Phong Thần Châu, chương 4476, danh con không biết điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng Yến Thần nói, người thì ngươi đã giết rồi, còn muốn làm gì nữa? Hắn ta vẫn chưa máu nóng dồn lên não, hắn ta là tộc trưởng Yến gia, phải suy tính rất nhiều điều. Tần Ninh đã giết Yến Cảnh Vũ, giờ còn đến trước mặt tộc trưởng Yến gia, một là đồ ngốc, hai là hắn có sức mạnh tuyệt đối, không hề sợ hãi Yến gia. Nhưng nhìn hắn giống đồ mốc sao? Tần Ninh nhìn về phía Yến Thần, mỉm cười nói. Ngươi là một người thông minh, khá lắm, đỡ mất thời gian của ta. Cả nhà Yến Cảnh Vũ chết là ta xả giận thay cho đồ đệ của mình. Kẻ nào dám chém một bàn tay của đồ đệ ta, bất kể là ai cũng đều phải chết. Còn bây giờ ta đến đây, là xin một lời giải thích, xin một lời giải thích. Ngươi đã giết cả nhà người ta rồi, còn xin một lời giải thích làm gì nữa? Tần Ninh tiếp tục nói. Cả nhà Yến Cảnh Vũ đã chém một bàn tay của đồ đệ ta, giết bọn họ là điều nên làm mà thôi. Nhưng đồ đệ của ta quả thật đang thiếu một bàn tay, mà món nợ nên để Yến gia các ngươi trả. Hôm nay ta đến đây, không phải để giết người, không phải để gây sự. Chỉ cần Yến gia các ngươi dùng thánh bảo giúp bàn tay của đồ đệ ta trở về lúc ban đầu, ta sẽ tự rời khỏi đây. Khi Tần Ninh vừa dứt câu ấy, bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ thường. Tần Ninh bị điên rồi à? Đó là Yến gia đấy, bọn họ là bá chủ Yến Châu, là một trong những thế lực đứng đầu thánh vực Thiên Hồng. Sao bọn họ có thể dễ dàng chấp nhận một người trẻ tuổi ăn nói bậy bạ, đe dọa bọn họ như vậy chứ? To gan, tứ trưởng lão Yến Vân Hiên đi ra, trầm giọng quát. Người đã giết ngũ trưởng lão của Yến gia chúng ta, giờ còn đến đây la hét như một thằng mất trí sao? Đừng bảo là chỉ chém một cánh tay của đệ tử ngươi, cho dù là giết đồ đệ của ngươi thì sao? Yến gia chúng ta làm là làm, há thể nào lại để một tên thiên thánh như ngươi đến đây uy hiếp chúng ta? Xung quanh, không ít đệ tử Yến gia lòng đầy căm phẫn, vô cùng tức giận. Tần Ninh quá ngông cuồng rồi, đã giết người của Yến gia, mà giờ còn dám đến đây la hét om sòm, đúng là tự tìm đường chết. Tần Ninh nhìn vào vị tứ trưởng lão kia, bình thản nói. Lời nói của ta có lý có chứng, có gì không đúng sao? Cả nhà ngũ trưởng lão Yến gia bắt giữ đồ đệ của ta, chém một tay của đồ đệ ta, ta giết sạch cả nhà bọn họ thôi. Bây giờ đến Yến phủ các người, nhờ các ngươi lấy thánh bảo giúp tay đồ đệ ta trở về lúc ban đầu. Hợp tình hợp lý quá còn gì. Hắn vừa thốt ra lời ấy, chân mày vài vị trưởng lão Yến gia đều cau lại. Tứ trưởng lão tức giận hét lên. Danh con không biết điều, ngươi có biết mình đã giết ai không? Có biết mình đang nói cái gì không? Danh dự của Yến gia không để cho người ngoài bôi nhỏ, vậy danh dự của Tần Ninh ta là có thể bôi nhọ được sao? Hắn lạnh lùng nói hết câu. Yến Vân Hiên cảm thấy rất nực cười. Cách chương.